Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 977, ngàn vạn không thể gây cổ mộc. Cái này nhất định là một trận thảm liệt chiến dịch, bởi vì 60 tên võ hoàng, đối mặt chính là hơn 10 tên võ thánh. Phải biết, đẳng cấp chênh lệch, càng đến hậu kỳ càng là to lớn. Một cái võ thánh sơ kỳ đánh 10 cái võ hoàng đỉnh phong, tuyệt đối thỏa thỏa. Cho nên, từ dưới tình huống bình thường đến xem, cổ mộc một phương này, chỗ mặt đối thủ quá mạnh, trong đó cũng không đơn giản chỉ có võ thánh sơ kỳ. Thậm chí có 2-3 tên võ thánh trung kỳ, nhưng là ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng, hơn 60 tên võ thánh tại cổ mộc đánh bại Nam Cung Lăng. Triệu hồi ra ba đầu hy hữu yêu thú, đồng thời nuốt vào bảo nguyên đan về sau, bộc phát ra sức chiến đấu có thể nói kinh người, mà trái lại quốc cấp thế lực, tại tổn thất Nam Cung Lăng loại này cấp bậc cường giả. Đồng thời đối mặt khí thế như hồng một đám nuốt dược phong tử, khí thế liền yếu rất nhiều, cho nên đánh lên liền có vẻ hơi lộn xộn. Hỗn chiến bắt đầu, hắn trình độ kịch liệt khó có thể tưởng tượng. Cổ mộc mệnh lệnh Nghiêu Thao ngăn chặn Tô Cảnh Tu cái này tối cường võ thánh, cũng huyễn hóa ra tử kim chiến giáp, để thần mang cùng hỏa táng đưa ngang trước người bảo vệ mình. Dù sao tại tiếp nhận Nam Cung Lăng oanh tạc, thân thể đã không chịu nổi gánh nặng, muốn chiến đấu, vẫn có chút miễn cưỡng, mặc dù không thể ra tay, nhưng, cái này vô sỉ ra hỏa sẽ bổ đao. Đám người đả sinh đả tử thời điểm, hắn cặp kia gian rảo con mắt không ngừng quan sát đến giữa sân. Nhìn thấy quốc cấp thế lực võ thánh sơ kỳ bị người một nhà quần ẩu đáp ứng không xuể thời điểm, thường thường xuất kỳ bất ý, vung ra Trảm Yêu kiếm, hóa thành kiếm khí đánh lén. Như thế, một đám người hỗn chiến với nhau, cổ đại thiếu vụng trộm ẩn núp ném kiếm khí, muốn nhiều vô sỉ, có bao nhiêu vô sỉ. Đương nhiên, hắn có thương tích trong người, kiếm khí không có quá lớn thương hại lực, tuy là như thế, hắn không chút nào không thèm để ý, vẫn là làm không biết mệt đánh lén, bởi vì dạng này chí ít có thể trợ giúp đồng đội. Thậm chí có lúc sẽ còn tại thời khắc mấu chốt cứu đồng đội. Hơn 10 tên võ thánh, bao quát Tô Cảnh Tu ở bên trong, đều là bị hắn đánh lén qua, bị hắn ám toán qua, cho nên quốc cấp thế lực võ giả từng cái khí nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí có người giết ra khỏi trùng vây, thẳng đến cái này phòng ám tiễn tiểu nhân vô sỉ thủ cấp. Đáng tiếc là, làm những người kia xông lại, đối mặt không phải Nghiêu Thao đại thủ vung xuống, chính là kiếm vạn lý bay tới kiếm khí, giết cũng giết không được, tránh cũng trốn không thoát. Sáu nhà quốc cấp thế lực lập tức khóc không ra nước mắt. Cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận cái này chán ghét con ruồi tồn tại. Về mặt khí thế, cổ mộc một phương này đứng trên ưu thế. Nhưng, muốn giải quyết quốc cấp thế lực, cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy, mà lại trả ra đại giới cũng là cực lớn. Đi qua hai cái canh giờ ác chiến, cổ mộc một phương này võ hoàng thương vong nhân số cao tới 20 tên. Mà đối phương vẻn vẹn chỉ có 2 tên võ thánh trọng thương. Một võ thánh vết thương nhẹ, nhưng là bởi vì không cách nào hấp thu linh lực, bọn hắn đi qua 2 giờ chém giết, thể lực dần dần tiêu hao, trình độ kịch liệt cũng dần dần thu nhỏ. Siêu cổ mộc lại đánh lén một võ thánh, còn để hắn treo một chút màu. Sau đó hú dài nói, kiên trì chính là thắng lợi. Thương vong mặc dù tương đối lớn, nhưng hắn lại biết, càng là mang xuống càng đối với mình một phương này có lợi. Dù sao, một khi linh lực hao hết, tất cả mọi người biến thành chỉ có cảnh giới người bình thường. Ngươi là võ thánh, ngươi một người đánh 10 người. Tốt, ngươi lợi hại, thế nhưng là, tất cả mọi người không có linh lực, ngươi còn có cái gì tư cách một người đánh 10 người? Dùng nhân số chiếm ưu cổ mộc một phương, chỉ cần không phải thương vong quá thảm trọng, chỉ cần có thể khiêng đến cuối cùng, tuyệt đối là bên thắng. Tô Cảnh Tu tự nhiên biết kẻ này tính toán, cho nên tại tránh đi Ngưu Thao cường thế công kích về sau, quát lớn, rút lui, lời này hô lên, những cái kia võ thánh lập tức hóa thành cầu vồng, thoát ly chiến trường, hướng về hậu phương bỏ chạy. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn đánh liền cực kỳ biệt khuất, ước gì rút lui, cổ mộc phương này khí thế rất cao, nhưng nếu như đối phương không có chiến ý, muốn chạy trốn là không có năng lực đuổi theo, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đám kia võ thánh rời đi. Đáng ghét, nếu như tiếp tục đánh xuống, chúng ta nhất định có thể thắng. Rất nhiều võ hoàng nhìn xem bọn này ngày bình thường cao ngất võ thánh đại năng chật vật chạy trốn. Từng cái nghiến răng nghiến lợi, không có việc gì, lần này giao thủ, chúng ta xem như trận chiến mở màn đại thắng rồi. Cổ mộc cũng không có nản chí, an ủi đám người, cổ trưởng giáo nói không sai, chúng ta thắng lợi. Trương Dương che lấy thụ thương cánh tay trái nói. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu, trên mặt tràn đầy mỉm cười. Tại trước đó, bọn hắn cho rằng chống lại quốc cấp thế lực, khẳng định phải mất mạng, tối đa cũng liền kéo mấy cái đệm lưng. Nhưng hôm nay lần thứ nhất giao phong, lại có thể đem bọn hắn đánh lui. Cái này không thể nghi ngờ đáng giá tự hào. Thấy bọn hắn sĩ khí không tệ, cổ mộc cười cười, nói, tốt chư vị. Đem nơi này thi thể thanh lý mất, sau 6 canh giờ chuẩn bị lần thứ 2 giao chiến. Lần thứ 2 giao chiến, đám người không hiểu, nhưng lần này thắng được, đã bị cổ mộc triệt để tin phục. Bởi vì nếu không phải hắn, tất cả mọi người sẽ không đem quốc cấp thế lực đánh lui. Có lẽ lúc này đã chiến tử, cho nên nhao nhao hành động. Dựa theo mệnh lệnh vận chuyển lấy những binh lính kia cùng thi thể của chiến hữu. Rất nhanh, phiến khu vực này bị quét sạch sẽ, thản lộ ra hơn 10 mét đất trống. Siêu siêu cổ mộc tế ra huyền kim kỳ, bố trí phạm sai lầm từ phức tạp trận quyết. Đám người thấy thế, lập tức tỉnh ngộ, chẳng lẽ hắn là muốn bố trí tiếp tế đại trận? Không sai. Cổ mộc chính là muốn bố trí tiếp tế đại trận, mà lại, rất nhanh liền bố trí ra. Sau đó âm thầm may mắn nói, quả nhiên, loại này kỳ quái cấm trận, tại cái khác cấp độ cũng có thể bố trí. Tiếp tế đại trận sau khi xuất hiện, hắn xuất ra cải tiến bản chữa thương đan, phân cho thụ thương võ giả, để linh lực tiêu hao nghiêm trọng võ giả tiến vào khôi phục linh lực cùng chữa thương. Đồng thời mệnh lệnh Ngưu Thao cùng thương thế không nghiêm trọng lắm võ giả phụ trách bảo hộ. Nhưng chính sau vóc nuốt một viên đan dược, chui vào bổ sung chân nguyên cùng khôi phục thương thế, cải tiến bản chữa thương đan, hiệu quả vô cùng tốt. Cổ mộc chân nguyên đạt được sung túc tiếp tế, mà lại dựa vào dược hiệu cùng chân nguyên hai bút cùng vẽ. Vẻn vẹn 2-3 canh giờ. Liền từ trong đại trận đi tới, trạng thái gần như triệt để khôi phục. Cổ trưởng giáo, ngươi khỏi hẳn rồi. Bên ngoài bảo hộ kiếm vạn lý nhìn thấy cổ mộc sinh long hoạt hổ xuất hiện, lập tức trợn mắt hốc mồm. Kẻ này mới vừa rồi bị vạn tên cùng bắn, điên cuồng công kích nửa canh giờ. Mặc dù không có đổ xuống, nhưng không thể nghi ngờ thương thế nghiêm trọng, lại có thể nhanh như vậy khỏi hẳn. Đây cũng quá khoa trương, bất quá, hắn chỉ là hơi giật mình, dù sao gia hỏa này không thể dùng lẽ thường đối đãi, mà làm hắn tiếp nhận cổ mộc cho chữa thương đan đồng tiến nhập cấm trận bên trong khôi phục. Cảm giác được thương thế trên người dây nhanh khôi phục, mới hiểu được, khó trách hắn sẽ khôi phục nhanh như vậy, đi qua hơn 6 giờ điều chỉnh cùng tiếp tế. Thụ thương võ giả cùng linh lực khô kiệt hơn 40 tên may mắn còn sống sót võ giả. Nhao nhao khôi phục trạng thái tốt nhất, mà bọn hắn đi ra đại trận về sau, nhìn về phía Cổ Mộc trong ánh mắt càng là kính nể không thôi. Võ cuồng quả nhiên là võ cuồng, chẳng những tu vi cao, chẳng những có được cường hãn khế ước thú, còn có như thế nghịch thiên đan dược. Nếu như đây là tại ngoại giới, nếu như thế lực của mình đối mặt hắn cùng hắn Quy Nguyên kiếm phái, không dám nghĩ. Vô số cường giả nhao nhao run rẩy một chút, bọn hắn không hoài nghi chút nào, nếu là cùng hắn hành động, tuyệt đối là bị diệt phần, không thể gây a, nếu là có thể trở lại ngoại giới, nhất định muốn khuyên bảo tông môn, ngàn vạn không thể gây Cổ Mộc. Cũng chính là vào hôm nay, những này còn sống võ hoàng thậm chí võ thánh, xem như chân chính ý thức được cổ đại thiếu cường hãn. Ba Cổ Mộc song quyền hợp lại cùng nhau, con người trung bộc lộ ra lạnh lùng, nhìn về phía quốc cấp thế lực chạy trốn phương hướng, nói: "Chư vị, lần thứ hai giao chiến bắt đầu, lần này nhất định phải để những cái kia cuồng vọng vô cùng quốc cấp thế lực biết cái gì gọi là tử vong." Chiến mẹ nó, chiến mẹ nó, nhận Cổ Mộc lây nhiễm, những này đã từng đại lục cường giả nói tục đều kêu lên nghiện. Theo ta đi, tiện tay đem đại trận thu hồi. Cổ Mộc hóa thành cầu vòng, hướng về phương xa bay đi. Những võ giả khác không chần chờ chút nào, nhao nhao thi triển hóa thân vi hồng đuổi theo, đồng thời quanh thân bộc phát cường thế khí tức. Như vậy có thể thấy được, bọn hắn hiện tại sĩ khí so vừa rồi còn phải cường đại. Ngưu Thao cùng thần mang ba thú bị Cổ Mộc thu hồi thôn Thiên Ngưng hồn đỉnh bên trong. Đi qua vừa rồi ác chiến, ba thú tổn thất không ít linh lực, nhất là Ngưu Thao, đối mặt chính là Tô Cảnh tu loại trạng thái này toàn thịnh võ thánh hậu kỳ. Mà hắn không có nhiều thời gian hơn đi bố trí càng lớn tiếp tế cấm trận, cho nên đành phải đem hắn thu hồi. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là ba đầu hy hữu yêu thú hóa thành kiểu mini yêu thú tồn tại ở trong quan tài băng. Cái sau tản mát ra kỳ quái quang mang, lại có thể để hắn tự chủ khôi phục linh lực, thật sự là ngoài ý muốn phát hiện. Cổ Mộc mừng rỡ không thôi. Ngưu Thao với tư cách đội ngũ sức chiến đấu mạnh nhất, nếu như có thể đạt được tiếp tế như vậy, dùng Cổ Mộc hiện tại trạng thái khôi phục, cho dù đối mặt Tô Cảnh tu cũng có thể thừa dịp bất ngờ triệu hoán đi ra, đem hắn nha như Nam Cung Lăng như vậy dẫm trên mặt đất. Nghĩ đến loại kia hình ảnh, Cổ Mộc khóe miệng liệt lên, đồng thời cũng minh bạch chính mình giờ phút này ỷ vào tinh thú hoàn toàn có thể buông tay ra cùng Tô Cảnh tu đối kháng. Mà lại một khi triệu hồi ra Ngưu Thao, hai đánh một, tuyệt đối có thể đem hắn áp chế gắt gao, làm không tốt thật đúng là liền có thể đem hắn cho xử lý. Ở thời điểm này, tại tạo vật chi thành bên trong, có thể chống lại võ thánh hậu kỳ, tuyệt đối là một kiện phấn chấn lòng người, lòng tin tăng nhiều sự tình. Đáng ghét, lại bị một đám châu cấp thế lực võ giả cho ức hiếp. Phương xa, một khối thi thể ít địa phương, quốc cấp thế lực dừng ở nơi đây chỉnh đốn, đồng thời từng cái tức giận không thôi. Dù sao, bọn hắn đều là sống an nhàn sung sướng võ thánh cường giả, cũng là nhiều nhất quốc cấp thế lực, từ trước đến nay không có bị khi phụ qua. Tô Cảnh tu trầm mặt, không nói gì, sơ qua đem ánh mắt rời về phía Nam Cung gia thụ thương ba tên võ thánh, cùng bị nhấc trở về trọng thương chưa tỉnh Nam Cung Lăng. Trong lòng cái nào khí a, nếu như lão thái bà này tại đem đài có thể quả quyết một điểm, Cổ Mộc khẳng định đã chết rồi. Có thể hết lần này tới lần khác nhất định phải chăm chỉ, nhất định phải dùng vạn tên cùng bắn oanh sát. Lần này tốt, bị người ta đánh thành bộ này không chết không sống bộ dáng, còn bị bọn hắn áp chế, thực tế là một bước sai, từng bước sai. Tô trưởng lão, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nam Cung Lăng trọng thương, Rất nhiều võ thánh đành phải thị Tô Cảnh Tu làm chủ tâm cốt. Vừa rồi nhất chiến, bọn hắn chết không ít võ giả, mà chúng ta không có tử vong. Mỗi người thu hoạch được một viên ngực trương. Cái này tầng 16 không cách nào tụ lại linh lực. Bây giờ cần phải làm là kéo. Đợi đến quy định thời gian đến, bằng vào ngực trương, khẳng định có thể tiến vào 17 tầng. Cổ mộc bọn hắn ngực trương ít, tất nhiên sẽ bị vây ở chỗ này. Tô Cảnh Tu không phụ sự mong đợi của mọi người. Lời nói như một viên thuốc an thần, để mọi người nhất thời bình tĩnh trở lại, cũng nhao nhao gật đầu đồng ý. Trước đó tiếng nhắc nhở âm nói, mỗi tên võ giả ngực trương nhiều, liền có cơ hội tiến vào 17 tầng. Bọn hắn những người này, nhân thủ hai viên ngực trương. Cổ mộc bên kia trừ bản thân hắn bởi vì đem chiến đài thắng lợi có được 11 mai bên ngoài. Cái khác đều là một viên. Một khi đến trò chơi kết thúc, hắn đám kia võ hoàng khẳng định toàn bộ bị nhốt. Tiểu tử này dù là 17 tầng, lẻ loi một mình, cho dù có nghiêu thao, đối mặt đám người cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chín càng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.